Kiếm tốt quá à, chương 28 tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 tìm kiếm hạt cát cực kỳ nhuyễn, nhưng thám hiểm tràn đầy sung sướng, dù là ngã xuống, cũng nhiều nhất bất quá gấp cánh tay chân mà thôi. Đây là đại gia hỏa lòng tự tin tồn tại nhưng là, mềm đồ vật tự nhất định là an toàn sao? Yêu cầu dây thừng chí ít 2 cây. Cái đục nếu như phía trên tìm không thấy cố định căn cứ, liền phải hướng trên dưới căn. Cái sẻng, thủ quốc phòng cắt đăng. Tề Nhị rất lão luyện, Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình điểm này lo lắng ở cái thế giới này thổ dân trước mặt thật đúng là không có gì tất yếu, không phải một mình hắn trưởng đầu óc ai cũng không so với ai khác ngốc bao nhiêu. Mấy người Tề Nhị giao phó xong, Lâu Tiểu Ất yếu ớt mà hỏi. Không cần mang thức ăn cùng thủy a, nếu như trở ra nhất thời bán hội xong không được. Tề Nhị tự cười, ngươi cảm giác chỗ này bí phủ lớn bao nhiêu? Thổ nhai quật động chỉ có ngần ấy phạm vi, nếu như bên trong thật có cái gì, chỉ sợ không gian cũng đã rất có hạn, chúng ta những này người đều chưa hẳn có thể toàn chen vào. Tiểu Ất chú ý cẩn thận là tốt nhưng này đạt được tình huống. Chuyện ký bên trong những cái kia dịch chuyển không gian cái gì, bất quá là dỗ tiểu hài tử mánh lới mà thôi. Có thể đến phiên chúng ta bí phủ, chỉ sợ cũng chính là nhất sơ cấp luyện khí sĩ lưu lại, bản lĩnh có hạn, khả năng cơ duyên cũng có hạn. Kẻ này, cũng thật là cái người biết chuyện. Lý Tam Lang bên cạnh tự vấn, làm sao ngươi biết nơi này nhiều nhất chính là luyện khí sĩ cấp độ người tu hành lưu lại. Chẳng lẽ đồ bên trên có đánh dấu? Tề Nhị tự xấu hổ, việc này nói rất dài dòng, ta tự không giải thích tóm lại đại gia yêu cầu không nên quá cao quá nghịch thiên cơ duyên đối với chúng ta đến nói cũng chưa hẳn là phúc. Tề Nhị mấy câu nói, ngược lại để Lâu Tiểu Ất buông xuống cảnh giác nguyên lai Tề Nhị đối với mình bốc lên lần này tìm tòi bí mật trong lòng rất rõ ràng, cùng hắn nói là tìm cơ duyên, cũng không bằng nói là một lần các thiếu niên thích nhất mạo hiểm trò chơi, có chút tưởng niệm, có chút phong hiểm, có chút mới lạ. Mấu chốt là quá trình, đến mức có thể hay không được cái gì, sợ là không có mấy cái để ý, Lâu Tiểu Ất cười khổ, linh hồn của hắn vẫn là không cách nào triệt để dung nhập các thiếu niên phương thức tư duy chung, thật đơn giản sự thiên chính mình nhìn nặng như vậy. Tề Nhị mấy cái tại chỉnh lý công cụ cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng không trông cậy vào Lâu phủ công tử ở phương diện này có thể giúp đỡ gấp cái gì, Lâu Tiểu Ất lắc lắc đầu, cõng lên chính mình món kia cực lớn bao khỏa, bắt đầu tìm tiền mập mạp con đường của bọn họ hướng thổ trên sườn núi bò. Cõng mấy chục cân vật nặng leo núi vốn là cái việc khổ cực nhất là dưới chân vẫn là xốp hạt cát lúc may mắn hắn mấy tháng nay một mực không đình chỉ qua đối thân thể rèn luyện ngay cả như vậy cũng là tứ chi cùng sử dụng không có leo ra mấy chục bước mồ hôi tự ướt đẫm trong ngoài y, bên người còn có một cá nhân là Lý Tam Lang, hắn cũng tương tự cõng túi quần áo của mình, bất quá muốn so Lâu Tiểu Ất muốn nhỏ nhiều, nhưng hắn tố chất thân thể không thành thời gian dài rượu thịt hun đúc nhường hắn hoàn toàn không có 20 tuổi người trẻ tuổi hẳn là có thể lực. Từng bước một cũng may thổ nhai độ cao có hạn cao hơn 10 trượng làm sao cũng có thể kiên trì nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bò lên trên thổ nhai đỉnh chóp cũng chưa tỉnh một tia gió mát ngược lại bởi vì bốn phía vô tre vô cản, mặt trời phơi càng phát độc ác. Chỉ bất quá chính như Tề Nhị sở thuyết nơi này tầm mắt cực dai, chung quanh hơn 10 dặm bên trong thu hết vào mắt cũng không khả năng sẽ có nhân vụng trộm mã. Tề Nhị có chút thủ lĩnh khí chất. Mỗi người tự chuẩn bị một túi da thanh thủy, chuẩn bị xuống dưới sau bất cứ tình huống nào. Tiền mập mạp làm mặt lơ nói, nhị ca ta đi lên cấp cái gì cũng không mang, ngươi nhìn có phải hay không ai vân ta một túi. Tề Nhị không chút khách khí, chính mình xuống dưới cầm, ai bảo ngươi xông vào phía trước, một điểm công cụ không cầm còn muốn lấy để cho người ta vân ngươi túi nước. Tiền mập mạp vẻ mặt cầu xin, cái này đều bò hai lần, lại bò tự lần thứ ba, bên cạnh hầu tử mở miệng. Ta đi xuống đi ta cũng không có cầm túi nước tiểu thuận tiện đem mập mạp cũng dẫn tới còn có ai thiếu nước. Đằng sau đi lên mấy cái đều mang cực kỳ chỉnh tề, mà trước hết đi lên thiết trụ là cái ổn thỏa từ tiến vào sa mạc sau lưỡng cái lũ lụt túi vẫn bất ly thân treo trên đai lưng, đó là cái người thông minh, biết rõ tại dạng này sa mạc cái gì mới là trọng yếu nhất. Hầu tử xuống dưới lấy nước, những người còn lại bắt đầu tìm một cái có thể kiên cố cố định dây thừng địa phương, bọn hắn yêu cầu từ nơi này hướng xuống rơi, sau đó mới có thể đi vào đến cái kia trong hang động. Có thể là thị giác nguyên nhân, hiện tại ghé vào trên đỉnh núi nhìn xuống, cái kia quật động cũng không tính tiểu, nhưng đoàn người vẫn là nhất trí đồng ý đi trước lưỡng cái tìm kiếm trong hang động tình huống, có thể hay không đồng thời dung nạp 8 người. Nhân tuyển rất dễ dàng, Tề Nhị tất đi, một cái khác định vì hầu tử, bởi vì hắn linh hoạt nhất. Còn Lâu Tiểu Ất không ai sẽ cân nhắc hắn, dù sao thân phận của hắn có chút đặc thù cùng bọn hắn những này thương gia tử đệ còn không giống nhau lắm. Sau đó chuẩn bị dây thừng nhường Lâu Tiểu Ất lại nhẹ nhàng thở ra, các thiếu niên mặc dù mãng, nhưng lại không ngốc, bọn hắn chuẩn bị hai đầu dây thừng dài, theo Lâu Tiểu Ất so với hắn chuẩn bị còn muốn trưởng, còn lớn hơn, chất lượng càng tốt hơn, cái này một sợi dây thừng đoán chừng đem bọn hắn 8 người đều treo lên cũng không có vấn đề gì, xem ra cửa hàng tạp hóa rất phổ thông vẫn là so ra kém thám hiểm định chế phẩm. Một đầu dây thừng dài cột vào một đoạn sớm đã chết héo cây già trên căn, một căn khác thì là đánh lưỡng cái cọc tương hỗ là dự bị, theo tính an toàn ý thức đi lên nói, thậm chí có chút hắn kiếp trước leo núi giả phong phạm, cái này nhường Lâu Tiểu Ất càng thêm an tâm. Hắn không lo lắng nhân họa, mà là lo lắng thiên uy, có tinh tế như vậy chuẩn bị cũng không ra được cái đại sự gì a. Mấy người hầu tử đi lên, hai người bắt đầu chuẩn bị công cụ, đương nhiên, còn có bọn hắn chưa từng rời tay cái gọi là phi kiếm. Sau đó Tề Nhị trước hạ, tiếp theo là hầu tử. Theo đỉnh núi rớt xuống, yêu cầu lưu bò khoảng cách không đủ 2 trượng, đối bọn hắn nhiệt tâm như vậy tu hành, thân thể cường tráng 18, 19 tuổi thiếu niên đến nói, là chuyện rất đơn giản, hầu tử bởi vì thân thể nhẹ thậm chí có thể một tay trượt thậm chí tuột tay, chỉ bằng hai chân xoắn kình khống chế thân thể, ở trong mắt Lâu Tiểu Ất rất nguy hiểm động tác tại những này nhân làm đến lại hết sức nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trôi qua một lát, phía dưới truyền đến hầu tử tiếng kinh hô, nghe người ở phía trên lòng như lửa đốt. Sau đó lại là reo hò thanh âm. Ha ha, nơi này có cái lỗ lớn, phía dưới đen nhánh, không biết có bao sâu, chúng ta phát đạt. Hầu tử ngạc nhiên thanh âm truyền lên, tức giận đến mập mạp liền mắng. Người cái chết hầu tử tựu không phải dọa lão tử. Phía dưới truyền đến Tề Nhị thanh âm. Phía dưới địa phương cũng đủ lớn, các ngươi từng cái một xuống tới, ký bà trói tại cọc thượng dây thừng liền cọc đồng loạt mang xuống đến, phía dưới dùng tới được. Tiểu Ất tới trước, sau đó Lý Tam Ca tiền mập mạp Phùng Nương Tử, Hàn Lão Yêu Tiết Trụ kết thúc công việc. Lâu Tiểu Ất chống chống miệng, muốn nói chút gì, vẫn là nhịn được. Đây chính là một cá nhân tìm tòi bí mật cùng 8 người tìm tòi bí mật khác nhau, nhất là mặt khác 7 người còn cực kỳ chiếu cố ngươi thời điểm. Hắn không có cách nào mở miệng nói ở phía trên lưu một cá nhân, lưu ai đây? Ai tới đây cũng không phải vì nhìn mã thủ dây thừng. Nếu như mình lưu lại, đó chính là bà Tề Nhị đám người hảo ý xem như lòng lang dạ thú, không biết điều. Nhưng Lý Tam Lang lúc này tự đứng dậy, hắn đúng là cái nhân tinh, thật sự không quan trọng, vẫn là lo lắng có phong hiểm, hoặc là thuần túy đại công vô tư, dù sao hắn tự đứng ra mở miệng. Lão nhị ta cũng không hạ đi, lưu tại nơi này cho các ngươi nhìn mã thủ dây thừng, nói không chừng ngươi chết còn có thể nhặt xác cho ngươi. Nhớ kỹ phía dưới nếu có chỗ tốt cấp ngươi Tam Ca lưu một phần. Lời này chính là hỗn thế lão du tử, nghe lấy để cho người ta dễ chịu. Tề Nhị làm sao không biết rõ phía trên lưu một cá nhân tốt nhất, có thể loại này chuyện này không có cách nào ngạnh phái. Vì vậy trả lời, yên tâm đi Tam Ca, liền không có ta Tề Nhị cũng nhất định có ngươi Lý Tam Ca. Nếu là đào ra đầu nữ cương thi tất cả mọi người không muốn tự cấp ngươi Tam Ca lưu lại làm lão bà. Cách chương.